Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, Tiểu Tiểu Ngư Ca. Dương Ngữ, Khang Hạo Nam, ta mang về một ít ăn, chúng ta đi bên cạnh bờ, này thực phẩm ăn liền trong có làm nóng vôi sống, hiện ở bên ngoài còn có Tiểu Vũ, tiếp một chút mưa đều có thể làm nóng. Sạch sẽ nước ta cũng có mang về. Trở về Lâm Kiến tại Gyarados sau lưng mang rất nhiều thực phẩm cùng dược phẩm vật tư, bao gồm đại lượng phổ thông phẩm chất năng lượng khối lập phương. Cứu viện được cứu trợ, thế nhưng nhân viên cứu viện cùng với cứu viện Pokemon thể lực phải cam đoan. Ừng ực ừng ực ừng ực. Dương Ngữ cùng Khang Hạo Nam từng ngụm địa uống mấy ngụm. Đồng thời Dương Ngữ cũng cho Slowpoke lần lượt hai bình. Hiện trong hồ nước cũng không phải là cái gì sạch sẽ nước tài nguyên, nhìn qua chính là đục ngầu một mảnh. Tất cả bí cảnh muốn xây dựng lại vô cùng khó khăn. Nơi này hồ nước muốn khôi phục như lúc ban đầu, cần rất dài một đoạn tự nhiên sạch sẽ thời gian. Cho dù có người đến can thiệp, thời gian này mặc dù hội rút ngắn, nhưng lúc đó bí cảnh hồ nước đã khôi phục không được nguyên lai tiêu chuẩn. Cho, nơi này là 300 khối năng lượng khối lập phương. Mặc dù là phổ thông năng lượng khối lập phương, thế nhưng hiện tại Pokemon tài nguyên vẫn tương đối thiếu. Rất nhiều Pokemon tài nguyên vẫn trên đường. Lâm Kiến phân ra một đám năng lượng khối lập phương. Dương Ngữ, ta kia phần cho ngươi a. Ta bên này Pokemon tạm thời vẫn không có xuất cái gì lực. Ngươi Gyarados, còn có những cái này Magikarp nhóm càng cần nữa năng lượng khối lập phương bổ sung. Khang Hạo Nam đạo Dương Ngữ cũng không chối từ, gật đầu nói, hảo, không có vấn đề, ta lưu lại một chút. Với tư cách là khẩn cấp dự phòng, Thiên Mã Thượng muốn đêm đen, ta đi trước cho khác địa phương đội cứu viện đưa vật tư. Như thế này bên này sẽ có càng nhiều đội cứu viện chạy tới. Thực vất vả các ngươi. Lâm Kiến nhìn phía xa chỉnh tề bơi về tới những cái kia Magikarp nhóm. Trong lúc nhất thời xúc động thật lâu, ai có thể nghĩ đến, tại dưới tình huống như vậy, lại có thể là thường thấy gần như rất nhiều người cũng sẽ xem nhẹ Magikarp. Đứng ra đâu này, đây hết thảy đều là cái kia kêu Dương Ngữ, người trẻ tuổi mang đến. Magikarp qua, xếp thành hàng, phát năng lượng khối lập phương. Dương Ngữ vẫy tay, Magikarp nhóm từng cái một lập, theo thứ tự xếp hàng nhận lấy một khối năng lượng khối lập phương. Lĩnh hết đi đến đội ngũ phía sau, ca nói nhiều, bắt đầu bổ sung lên năng lượng. Miss Matthews, hiện tại cái này Lady trong, vẫn có thể tìm tới những cái kia hệ Ghost Pokemon sao? Dương Ngữ hỏi, tại bí cảnh trong rừng rậm, đồng dạng tồn tại có hệ Ghost Pokemon, chỉ bất quá, những cái này hệ Ghost Pokemon gia viên đồng dạng bị đả kích. Hiện tại không biết trốn giấu ở nơi nào. Anh, Miss Matthews lúc này lắc đầu. Băng lãnh mưa cọ rửa, ảnh hưởng đến Miss Matthews hệ Ghost khí tức cảm ứng. Lady trong hệ Ghost Pokemon, rất có thể hội trốn ở cái nào đó sườn núi hốc cây trong. Bất quá, so sánh với bên ngoài những cái này hệ Grass, hệ Rock còn có cỡ lớn Pokemon mà nói, hệ Ghost Pokemon chịu ảnh hưởng tương đối mà nói hẳn là nhỏ nhất. Nha nói nhiều. Slowpoke hướng phía Dương Ngữ túi phương hướng liếc mắt nhìn. Dương Ngữ cũng rất giống cảm nhận được một cái khác mai Pokebo rung động. Kia là nho nhỏ cá. Nó, nghĩ ra được. Hồ chít chít, chớt. Hồ chít chít, chớt. Khang Hạo Nam thấy Dương Ngữ hiếm thấy địa móc ra quả thứ tư Pokebo. Đường hắn nhìn thấy xuất hiện đệ tứ Pokemon là một cái nhìn qua xấu không thể lại xấu Phoebus thời. Điểm, cả người lại một lần sửng sốt. Dương Ngữ, như thế nào vẫn nuôi một cái Phoebus ha? Lại là Magikarp lại là Phoebus. như thế nào luôn tuyển loại này nuôi sống rất dễ dàng. Thế nhưng dưỡng tốt rất khó Pokemon a. Nhưng Khang Hạo Nam trong giây lát ngẩng đầu nhìn cách đó không xa kia một đầu cá ướp muối vương. Thời điểm, nhịn không được thôn thôn nước bọt. Dương Ngữ, nếu dưỡng thành đâu này? Ý nghĩ này tại Khang Hạo Nam trong đầu vừa xuất hiện liền lập tức tiêu trừ không hết. Bởi vì, cá ướp muối vương chính là tốt nhất sự thật a. Tiểu tiểu ngư đang slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ trong luôn không ngừng nhảy. Nó thế nhưng là gấp xấu. Vì cái gì cá ướp muối vương sâu sắc, slowpoke vương sâu sắc, còn có Miss Matthews cũng có thể ở bên ngoài hỗ trợ thời điểm. Nó cũng chỉ có thể đứng ở Pokeball trong đó. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, tiểu tiểu ngư nhảy lên. Trực tiếp từ slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ trong nhảy vào vàng vàng trong hồ nước. Dùng nó kia nhìn lên có chút cầu xin ánh mắt nhìn hướng Dương Ngữ phương hướng. Nhà nói nhiều, slowpoke gãi gãi sau gáy. Một lần nữa mang về mũ. Slowpoke từ sẽ không làm vượt người khác quyết định. Vô luận là mặn mặn vẫn là nho nhỏ cá. Thế nhưng, slowpoke sẽ ở lúc cần phải khắc lập tức xuất hiện cũng trợ giúp bọn họ. Tiểu tiểu ngư, ngươi cũng muốn tới hỗ trợ sao? Dương Ngữ xem hiểu tiểu tiểu ngư ánh mắt. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Tiểu tiểu ngư kiên định gật đầu. Sau đó tại Magica phương trận xung quanh bơi lội một vòng nhi. Nó cũng có thể hỗ trợ. Chú ý an toàn. Đi theo Magikarp nhóm trước quen thuộc đường. Dương Ngữ nội tâm có chút lo lắng. Thế nhưng rất nhanh, trong đầu hắn nhớ tới về tiểu tiểu ngư một ít tư liệu cơ bản. Phoebus có được lấy vô cùng kinh sợ mạng sống con người lực. Cho dù là tại dơ bẩn trong nước, nó cũng hoàn toàn không ngại. Đây không phải là thường phẩm chất vô cùng ương ngạnh Pokemon. Dọc theo con đường này đi theo Dương Ngữ, phần lớn thời gian đều sinh hoạt tại một cái bị che chở trong hoàn cảnh. Có cá ướp muối vương, có Slowpoke, có Dương Ngữ, có đôi khi Miss Matthews còn có thể giúp đỡ cho nó uống ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Thế nhưng ương ngạnh cố chấp tính cách là sẽ không cải biến tiểu tiểu ngư bản thân phẩm tính. Nó mặc dù là một mảnh tiểu nhỏ, tiểu không thể tuy nhỏ cá. Thế nhưng, nó cũng có thể dùng khàn giọng ít hầu tiến hành ca sướng. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, đục ngầu hồ nước. Cũng không thể đối với tiểu tiểu ngư mang đến bất kỳ không thích ứng ảnh hưởng. Đây là sinh mệnh bản năng. Vô luận là tại hải dương còn là sông ngòi. Ngô khôn là đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt thủy vực còn là hiện tại như vậy chịu ô nhiễm hồ nước. Cường đại sinh mệnh lực. Coi như là Magikarp khả năng cũng so ra kém. Là trị liệu tiếng chuông. Dương Ngữ cảm nhận được một loại không giống với cá ướp muối vương. Tạp âm squeak, tiếng ca, như vậy tiếng ca, là một loại yên ổn tường hòa, là một loại tại hiện tại như vậy đối với bí cảnh Pokemon nhóm tuyệt cảnh thời khắc mang đến điểm. Một chút quang minh hy vọng tiếng ca, tiểu tiểu ngư tiếng ca, mặc dù có tiểu vũ tích tí tách ảnh hưởng, thế nhưng, trị liệu tiếng chuông, tại trong hồ nước, có tác dụng, mặc dù là trị liệu tiếng chuông. Hôi, thế nhưng hiệu quả, so với trạng thái dịch vòng còn lợi hại hơn. Dương Ngữ trong nội tâm không khỏi cảm thán. Tiểu tiểu ngư hiện tại, nhưng là chân chính địa giúp một cái đại ân. Hơn nữa là để cho Dương Ngữ đều không tưởng được đại ân. Tiểu tiểu ngư tiếng ca thông qua trong nước truyền bá. Đối với phiêu phù ở trên nước hệ Grass Pokemon đưa đến nhất định trị liệu tác dụng. Cho dù là khiến chúng nó trọng mới đạt được một chút thể lực. Nhưng một chút này đã đầy đủ khiến chúng nó hướng phía bên cạnh bờ phương hướng. Từng điểm địa phiêu tới. May mắn hiện tại không có mưa to, chỉ có một nắm như là bông đồng dạng mưa xuân. Cũng nhiều thiệt thòi cá ướp muối vương làm cho cả Xuân Lan Giang bí cảnh hồ nước khu vực Lôi Vân không cách nào nữa lên Thunder tác dụng. Chính là tại đây dạng tràn ngập kỳ tích cứu viện, để cho tiểu tiểu ngư trị liệu tiếng chuông, đưa đến làm cho người ta không tưởng được hiệu quả. Spencer phó hội trưởng, nhanh, nhanh, thừa dịp hiện tại, những cái kia phiêu qua hệ Grass Pokemon, chúng ta nhanh bắt bọn nó cũng cứu vớt đi lên. Dương Ngự thần tình vô cùng kích động, cường tráng quá, tiểu tiểu ngư, hảo, không có vấn đề, ta tới. Khang Hạo Nam liền một ngụm đồ ăn nóng vật cũng không kịp ăn. Hắn hiện tại hoàn toàn đã bị Dương Ngự kia một cái Phoebus chấn kinh. Vừa mới, đó là cái gì vận luật? Vì cái gì? Có để cho tâm linh người bình tĩnh trở lại tác dụng đâu này? Này, này quá bất khả tư nghị. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.